Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, Lý Đạo Nhiên. Ngươi làm sao trở nên như thế mạnh? Hồ Tương Đương ăn nhạc trấn bên ngoài. Trong rừng rậm, gió núi gào thét. Lý Đạo Nhiên, nghĩ không ra ngươi lại còn có mệnh tới đi 10 năm này ước hẹn. Một tên dáng người khôi ngô hùng tráng, người khoác màu vàng kim trường bào nam tử trung niên, sừng sững tại tán cây đỉnh, đứng chắp tay tại gió núi bên trong, áo bào phần phật, rất có bế nghễ bát hoang, tung hoành tứ hải oai dụng cụ. Lãnh Lăng Phong, ngươi cũng còn chưa có chết, ta như thế nào lại đi tại ngươi đằng trước? Lý Đạo Nhiên đồng dạng sừng sững tại một cây đại thụ đỉnh. Trong tay áo một thanh trường kiếm trượt xuống, kiếm chưa ra khỏi vỏ, một cỗ kinh người kiếm ý đã dùng hắn làm trung tâm bao phủ ra. Ô, 10 năm này tu vi của ngươi vậy mà lại có đột phá. Lãnh Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn Lý Đạo Nhiên liếc mắt. Theo hắn chỉ, Lý Đạo Nhiên cũng sớm đã người mang bệnh bất trị. Theo lý mà nói, 10 năm này xuống tới, công lực nên là không tiến ngược lại thụt lùi mới là. Tới đi, 10 năm trước chưa hoàn thành chiến đấu, hôm nay liền muốn điểm cái thắng bại. Cong, trong chốc lát, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Lý Đạo Nhiên kiếm ra như rồng, khi thế cũng theo mũi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Đạt đến đỉnh phong, hừ hừ, Lý Đạo Nhiên, liền ngươi này trọng thương ngã gục thân thể, coi như thắng ngươi, cũng chỉ là khi dễ tàn phế thôi. Lãnh Lăng Phong cười lạnh một tiếng, quanh thân lập tức hắc vụ lượn quanh, ma diễm bốc lên, cả người phảng phất hóa thành một tôn liệt viêm ma thần. Thánh thủ ma tôn Lãnh Lăng Phong tự nhiên không phải sẽ chỉ đổ xúc sắc đơn giản như vậy. Tại tiên ma lưỡng đạo trên chiến trường, đã từng là một tôn vô cùng kinh khủng sát thần. Coi như ta chẳng qua là cái trọng thương ngã gục tàn phế, muốn đánh bại ngươi này lão ma bài bạc còn không phải dễ dàng. Lý Đạo Nhiên trường kiếm rung động, kinh thiên kiếm ý cuồn cuộn bùng nổ, trực tiếp huyễn hóa ra một thanh hơn 30 trượng cự kiếm. Theo phía sau hắn, chậm rãi bay lên, cuồng bạo kiếm khí, cơ hồ đem chung quanh trăm trượng không gian xé thành phấn vụn. Một mảnh vô hình kiếm vực bao phủ. Tại kiếm vực bên trong, Lý Đạo Nhiên chính là duy nhất thần linh. Thương Thiên Đế kiếm, tận diệt yêu ma. Lý Đạo Nhiên hai con ngươi bên trong, tinh quang bắn ra, như có ánh vàng lưu chuyển. Tại kiếm vực tăng phúc phía dưới, tùy ý một tiếng gào thét cũng xen lẫn cuồn cuộn thiên uy. Người lão tiểu tử này vô tình kiếm vực lại đột phá. Lãnh Lăng Phong hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng mấy phần, trực tiếp tế ra ma đạo pháp bảo Khô Lâu phù đồ. Trong chốc lát, một tôn thần ma pháp tướng cũng theo phía sau hắn nổi lên. Lớn đại ma thần cùng Lý Đạo Nhiên Thương Thiên Đế kiếm trực tiếp đụng vào nhau, rầm rầm rầm, đại địa rạn nứt, toàn bộ rừng cây phương viên mấy ngàn trượng phạm vi đều tận san thành bình địa. Đế kiếm vô tình, vạn hóa ma thân, nhất kiếm cách một thế hệ, thiên ma tịch diệt. Ngoặc kép, hai đại cao thủ riêng phần mình tế ra sát chiêu, đúng là liều mạng cái cân sức ngang tài. Nhưng mà, 10 chiêu về sau, Lãnh Lăng Phong lại là lộ ra sơ hở. Trong chớp mắt, Lý Đạo Nhiên nhất kiếm đánh bay hắn ma khí. Mũi kiếm quét qua, đã rơi vào Lãnh Lăng Phong trên cổ. Chỉ cần kiếm nhận lại thoáng hạ xuống khoảng tấc, Lãnh Lăng Phong chỉ sợ chỉ có thể rơi vào cái đầu người rơi xuống đất kết thúc. Lãnh Lăng Phong, ngươi có phục hay không? Lý Đạo Nhiên đứng chắp tay, trường kiếm gác ở Lãnh Lăng Phong trên cổ, thắng bại đã thấy rõ ràng, điều đó không có khả năng. Cái kia Lãnh Lăng Phong trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thanh sam kiếm thánh. giọng căm hận nói, Lý Đạo Nhiên, ngươi làm sao có thể trở nên như thế mạnh? Ngươi trước nhận thua. Lãnh Lăng Phong bóp bóp nắm tay, chợt than nhẹ một tiếng. Tốt, trận chiến này là ta Lãnh Lăng Phong thua. Lúc này mới đúng, Lý Đạo Nhiên đem trường kiếm trở vào bao. Này mới chậm rãi nói, nội thương của ta đã khỏi hẳn. Bây giờ chân nguyên trong cơ thể sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, tự nhiên xông phá gông cùm xiềng xích, cao hơn một tầng, thương thế của ngươi thế mà tốt. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Lăng Phong vây quanh Lý Đạo Nhiên xoay chuyển vài vòng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là Lăng Nhược Hàn lão tiểu tử kia chữa cho ngươi tốt? Không có khả năng a. Nếu là hắn có thể trị, 10 năm trước liền chữa cho ngươi tốt. Có thể là, trong thiên hạ, nếu là liền y thánh đều không chữa khỏi bệnh, còn có ai có thể trị hết đâu? Thật sự là kỳ quái. Khổ tư không có kết quả. Lãnh Lăng Phong chữa cho tốt khẩn cầu nhìn về phía Lý Đạo Nhiên. Ngươi trong lúc này thương, đến cùng là thế nào trị tốt? Ngươi đây có cái gì liên quan? Lý Đạo Nhiên nhẹ hừ một tiếng, 10 năm trước ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta hôm nay cũng không giết ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải thay ta làm một chuyện. Nghĩ đến Thánh Thủ Ma Tôn luôn luôn lời hứa ngàn vàng, hẳn là sẽ không thua không nhận nợ a. Đáng giận, Lãnh Lăng Phong mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, giọng căm hận nói, nói đi. Điều kiện gì? Yên tâm, đối với ngươi mà nói, cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần thay ta tại An Nhạc Trấn cầm vài mẫu ruộng tốt là được. Cầm ruộng nương, Lãnh Lăng Phong có chút không hiểu nhìn Lý Đạo Nhiên liếc mắt. Lý Đạo Nhiên, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng muốn tại An Nhạc Trấn ẩn cư. Ẩn cư còn chưa tính, ngươi còn muốn làm ruộng. Ha ha, là ta nghe lầm. Vẫn là đầu óc của ngươi thế nào gân không đúng. Ngươi một mực làm việc chính là, thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Lý Đạo Nhiên nhướng mày, trừng Lãnh Lăng Phong liếc mắt. Tốt tốt tốt, Lãnh Lăng Phong nhún vai. Có chơi có chịu, trong 3 ngày, ta nhất định đem khế đất đưa cho ngươi. Ta đây liền lặng chờ hồi âm. Tiếng nói vừa ra, Lý Đạo Nhiên thân ảnh hóa thành một đoàn thanh quang, thoáng qua tan biến ở chân trời. Cầm ruộng trồng trọt, có gì đó quái lạ. Lãnh Lăng Phong nheo mắt lại, tự lẩm bẩm, Lý Đạo Nhiên, ta ngược lại muốn xem người lão tiểu tử này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Ngoặc kép. Một bên khác, Lăng Nhược Hàn trở về chính mình ẩn cư nhà tranh về sau, lập tức liền mở ra kết giới pháp trận, quan sát tỉ mỉ trong vòng phương viên trăm dặm tình huống, phát hiện không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau, lúc này mới thận trọng lấy ra từ Trường Sinh đưa cho hắn cái viên kia kim châm. Đây chính là tiên khí cấp kim châm nha. Lăng Nhược Hàn cơ hồ là hai tay dâng kim châm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng vẻ tôn kính. Căn này kim châm bên trong ẩn chứa Lăng gia tiên tổ khí tức, đối với Lăng gia sau người mà nói, không chỉ là một cây tiên khí, càng là tiên tổ di vật, ý nghĩa càng là không phải phàm. Vị kia từ tiền bối, không chỉ có thể dễ dàng cũng chỉ phải Lý Đạo Nhiên nội thương, càng là liền tiên khí đều nói đưa liền đưa. Nghĩ không ra, ta Lăng Nhược Hàn tuổi đã cao, vốn đã trải qua quyết tâm quy ẩn rừng núi, lại trăm triệu không nghĩ tới còn có thể gặp đến như thế cơ duyên. Lăng Nhược Hàn hít sâu một hơi, nói không chừng vị này từ tiền bối cùng ta Lăng gia tiên tổ có cũ. Lần này rời núi chính là yếu điểm hóa ta Lăng gia hậu nhân cũng khó nói a. Hắn nâng trong tay kim châm, thận trọng cung phụng tại trên bệ thần, vô cùng thành tín 3 quỳ 9 lạy dâng lên. Tiên tổ ở trên, bất hiếu tử tôn Lăng Nhược Hàn, có thể tìm về tiên tổ lưu lại kim châm, nhất định dốc lòng nghiên cứu ta Lăng gia y thuật. không phụ tiên tổ uy danh, đem ta Lăng thị nhất mạch phát dương quang đại. Tiếng nói vừa ra, cái kia kim châm vậy mà bắn ra sáng chói chói mắt kim quang. Ngay sau đó, Lăng Nhược Hàn chỉ cảm thấy tựa hồ có một cỗ khổng lồ tin tức trực tiếp rót vào trong thức hải của chính mình, mà những tin tức này bên trong thế mà đã bao hàm Lăng gia sớm đã thất truyền y thuật điển tịch cùng với tuyệt học gia truyền Thái Huyền Châm cứu thuật. Quỳ tạ tiên tổ, Lăng Nhược Hàn cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng đối Từ Trường Sinh cảm kích càng là tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Từ tiền bối, từ hôm nay muộn về sau, ta Lăng Nhược Hàn nhất định dốc hết toàn lực, lo lắng hết lòng, làm ngài ra sức châu ngựa. Lăng Nhược Hàn trong lòng âm ầm thề, từ nay về sau, Từ Trường Sinh chính là hắn duy nhất chủ nhân. Sinh là Từ gia làm công người, chết là Từ gia làm công hồn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.